Có người từng nói, người bất hạnh dành cả cuộc đời để hàn gắn tuổi thơ. Điều này cho thấy môi trường gia đình ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của một con người. Nhiều nghiên cứu chỉ ra, đa số tội phạm lớn lên trong những gia đình tan vỡ, không tiếp nhận được những giá trị đúng đắn, dẫn đến tâm lý lệch lạc và thất thường. Hung thủ trong vụ án ngày hôm nay chính là một trong số đó. Một tên sát nhân đã thực hiện hành vi đồi bại và sát hại hàng loạt, thậm chí còn không nương tay với cả người già và phụ nữ đang mang thai. Hắn ta được mọi người đánh giá là không bằng một loài cầm thú. Bi kịch tâm lý nào đã khiến hắn ta trở nên tàn độc như vậy? Hãy cùng theo dõi video ngày hôm nay để biết được ngọn nguồn tội ác của gã cuồng sát này. Xin chào, chào mừng các bạn đến với kênh Kỳ Án X. Khoảng 6 giờ ngày 25 tháng 11 năm 1986, thành phố Giai Mục Tư, tỉnh Hắc Long Giang ngập trong màn tuyết dày. Trên con đường thưa thớt người qua lại, thấp thoáng vài sinh viên hối hả thi nhau chạy để kịp chuyến xe buýt đến trường. Hai bên lề đường lác đác xuất hiện những sạp rau sớm. Vẫn như thường lệ, hôm nay thầy An lại chạy bộ thể dục, đi ngang qua một bụi rậm. Anh mơ hồ nhìn thấy cái gì đó rất giống bàn chân người. Tò mò tiến lại gần, An tá hỏa nhận ra thi thể một phụ nữ khỏa thân gần như đông cứng dưới tuyết. Thầy An hoảng sợ đến nỗi té lăn ra đất. Sau khi định thần, anh rút điện thoại ra gọi cho cảnh sát. Trong khi chờ lực lượng chức năng tới, có rất đông người dân kéo đến xem. Nhiệt độ ngoài trời xuống rất thấp, nhưng lúc này trong lòng ai nấy đều hừng hực như có lửa. Theo thông tin được biết, người thiệt mạng là Tôn Hiểu Hoa, 21 tuổi, là nhân viên trạm xăng gần đó. Sau khi điều tra, cảnh sát biết được Tôn Hiểu Hoa đã mất liên lạc với gia đình vài ngày trước. Vì Hoa có bạn trai làm việc trong bệnh viện, bố mẹ Hoa tưởng con gái đến gặp bạn trai nên đã không đi tìm, dù cho cô không về nhà vào buổi tối. Các bác sĩ pháp y nhận định nạn nhân trước khi mất đã bị xâm hại cơ thể. Trên người có nhiều vết chảy xước, nghi là trong quá trình phản kháng đã bị hung thủ cào cấu. Nguyên nhân tử vong là do ngạt thở. Ban đầu, nhiều người suy đoán cái chết của Hiểu Hoa có liên quan đến bạn trai Trương Việt, bởi vì thời gian gần đây giữa hai người xảy ra mâu thuẫn. Người bố từng thấy con gái khóc lóc thảm thiết vì Việt đề nghị chia tay. Có lẽ Hoa không đồng ý nên Việt đã ra tay tàn nhẫn với người yêu chăng? Để xác minh sự việc, cảnh sát tìm đến Trương Việt để tra hỏi. Việt khai nhận chuyện cãi vã là có thật, tuy nhiên không phải vì lý do anh đòi chia tay mà là vì chuyện khác. Sau lần tranh chấp đó, họ đã tránh mặt nhau một thời gian. Không ngờ hôm nay được tin Hiểu Hoa bị sát hại, anh cũng đau buồn không kém. Cảnh sát bắt đầu điều tra hành tung của Việt trong 2 ngày qua. Các đồng nghiệp đã chứng minh rằng Việt không rời khỏi bệnh viện vào khoảng thời gian này, từ đó loại trừ khả năng anh ta phạm tội. Trương Việt cho biết thêm, mình và người yêu cãi nhau vì một người đàn ông tên Vương Hồng. Thì ra, Hiểu Hoa là người phản bội, trong lúc quen Việt lại theo đuổi Vương Hồng. Cô từng tỏ tình với Hồng nhưng bị anh ta từ chối. Việt phát hiện chuyện này, tuy vô cùng đau lòng nhưng vẫn chấp nhận bỏ qua. Tìm đến nhà Vương Hồng thì được tin anh ta đã đến Bắc Kinh làm việc một tuần trước nên cũng loại trừ khả năng Hồng là thủ phạm. Thời điểm này, mọi manh mối dường như rất mập mờ, tất cả các đối tượng tình nghi thì đều có bằng chứng ngoại phạm. Mặc dù thu thập được một số tinh dịch trên cơ thể nạn nhân, nhưng do lúc đó công nghệ DNA chưa phát triển nên không thể kết luận được gì. Thời gian trôi qua đã lâu nhưng cảnh sát vẫn chưa tìm ra được lời giải cho thảm án này. Đang lúc vô cùng bối rối thì ở trên địa bàn lại ghi nhận thêm nhiều vụ án tương tự. Các vụ án kinh hoàng lại lần lượt xảy ra khiến cho đội đặc nhiệm liên tục bị xoay vòng. Cụ thể là chiều tối ngày 7 tháng 3 năm 1987, khi đang đi bộ về nhà sau giờ học, nữ sinh Mạnh Tùng Cầm bị một người đàn ông từ đâu xông ra dùng dao khống chế. Hắn yêu cầu cô giữ im lặng, nếu không sẽ trừ khử cô để bịt miệng. Cầm không dám la hét, đi theo tên côn đồ đến cây cầu gần đó. Khi hắn định giở trò đồi bại thì bất ngờ bị hai công nhân đi ngang qua dùng đèn pin chiếu vào nên vội vàng bỏ chạy. Hai công nhân giúp Cầm gọi cảnh sát. Sau khi bình tĩnh lại, nữ sinh mô tả kẻ tấn công nói giọng địa phương, cao khoảng 1m7. Nhưng do trời quá tối nên cô cũng không nhìn rõ mặt hắn ta. Tiếp đến, cuối tháng 6 năm 1987, một phụ nữ được phát hiện nằm chết trong tư thế trần truồng trên một toa tàu bỏ không. Nạn nhân là Triệu Hiểu Hồng, 23 tuổi, đến từ huyện Tập Hiền. Hồng mới lấy chồng được 2 tháng, cô bị sát hại khi đang trên đường từ bệnh viện phụ sản về nhà. Điều đáng nói là Hồng đang mang thai nhưng hung thủ vẫn không tha cho cô. Ba vụ án tưởng chừng như không liên quan, nhưng sau khi xem xét kỹ lưỡng, cảnh sát nghi ngờ hung thủ là cùng một người. Sau cuộc thảo luận, cấp trên quyết định thành lập một đội đặc nhiệm cùng nhau điều tra ba vụ án. Khi cuộc điều tra còn chưa tiến triển gì, cảnh sát lại nhận được trình báo vụ án thứ tư. Lần này, nạn nhân bị cưỡng hiếp và sát hại tại nhà riêng. Theo đó, vào lúc 1 giờ chiều ngày 6 tháng 7 năm 1987, nữ công nhân trẻ Trương Diên Quyên đã bị tên côn đồ tấn công dã man ngay trên giường ngủ. Hung thủ đã xâm hại và giết cô gái đến ngạt thở. Tại hiện trường, thi thể của Quyên nằm trần trụi, không một mảnh vải che thân. Các vụ án với cách thức như nhau liên tiếp xảy ra cho thấy tội phạm ngày càng táo tợn. Hắn ta đã không còn thỏa mãn với việc phạm tội nơi hoang vắng mà chuyển vào nhà dân. Sự việc khiến người dân tỉnh Hắc Long Giang hoang mang tột độ. Các cô gái thậm chí không bước chân ra ngoài, kể cả ở nhà cũng cảm thấy bất an. Bất chấp mọi sự cảnh giác, án mạng vẫn cứ tiếp diễn. Khoảng 2 giờ chiều ngày 26 tháng 7, bà Du, 55 tuổi, được phát hiện bị hung thủ tấn công và thực hiện những thủ đoạn tương tự như các vụ án trước khi đang hái đậu trong vườn nhà. Đến nay, đã có 5 nạn nhân trong vụ án giết người hàng loạt, 4 người tử vong và 1 người may mắn trốn thoát. Đối mặt với bọn côn đồ cực kỳ hung ác, cảnh sát vẫn giữ im lặng và chỉ có thể tập trung dành nhiều thời gian và sức lực hơn để tiếp tục lần ra manh mối. Tuy nhiên, việc im lặng này dường như càng tạo đà cho sự manh động của tên sát nhân. Không để cho cảnh sát có cơ hội trở tay, đầu tháng 9, tên côn đồ lại tái xuất. Lần này là nhắm vào một người 65 tuổi. Bà Vương cùng con gái út đến thăm nhà con gái lớn. Vì đã già, chân tay không còn linh hoạt nên sau khi đi được nửa đường đã thấm mệt. Cô con gái dìu mẹ ngồi xuống bóng cây nghỉ ngơi, sau đó để bà Vương lại, một mình đi tới nhà chị dắt cháu gái về. Khoảng 20 phút sau, người con quay lại thì không thấy mẹ đâu. Vội vã đi tìm thì cô đau đớn phát hiện mẹ mình đã không còn hơi thở, nằm trên bãi đất hoang gần đó. Bà Vương cũng được xác định là chết do ngạt thở, đồng thời có dấu hiệu cơ thể bị xâm hại. Cho đến nay, số lượng nạn nhân đã lên tới con số 6, nhưng hung thủ vẫn chưa bị sa lưới pháp luật. Cảnh sát cũng liên tục từ chối các câu hỏi của báo giới, điều này khiến cho người dân vô cùng phẫn nộ. Nếu như trong khoảng thời gian tới, cảnh sát không tìm ra được kẻ sát nhân, thì sẽ có thêm bao nhiêu người phải chịu cảnh tượng hãi hùng này nữa đây? Lúc này, giữa chính quyền và người dân không thể tìm được tiếng nói chung. Ngày càng có nhiều nghi vấn được đặt ra xung quanh khả năng chuyên môn của cảnh sát. Để ổn định lòng dân và sớm đưa hung thủ ra ánh sáng, cảnh sát của các quận huyện trên địa bàn đã liên kết với nhau rà soát toàn bộ các đối tượng khả nghi trong khu vực. Dựa vào những manh mối thu thập được, cảnh sát cho rằng tên sát nhân có mối thù đặc biệt với phụ nữ nên đã ra tay một cách ngẫu nhiên, không phân biệt tuổi tác như vậy. Cũng theo mô tả của nạn nhân trốn thoát, hung thủ khoảng 22 tuổi, có thân hình khỏe mạnh. Hơn nữa, hung thủ phải là người địa phương, quen thuộc với nơi đây mới có thể nhanh chóng tẩu thoát sau khi gây án. Cảnh sát bắt đầu thẩm vấn toàn bộ những ai có đặc điểm như trên, nhưng không ngờ khi mật độ tuần tra của cảnh sát càng nhiều thì tên tội phạm lại càng bạo dạn. Tuy nhiên, điều khiến cảnh sát phấn chấn hơn là cuối cùng họ cũng phác họa được rõ ràng chân dung của tên tội phạm. Đó là vào một buổi chiều ngày 18 tháng 9 năm 1987, cô gái Từ Tiểu Xuân đang nghỉ trưa trên giường thì bất ngờ có cảm giác ai đó đang siết cổ và đưa tay vào cởi quần áo của mình. Trong cơn hoảng loạn, cô theo bản năng vùng vẫy một cách dữ dội. Từ Tiểu Xuân vừa sợ hãi vừa hét lên cầu cứu, đồng thời cố gắng tránh né sự tấn công của hắn ta. Sợ tiếng la của Tiểu Xuân sẽ thu hút người khác, người đàn ông nhanh chóng trèo ra ngoài cửa sổ và trốn thoát. Bởi vì lúc đó là ban ngày và khoảng cách gần nên Từ Tiểu Xuân đã nhìn rất rõ ràng diện mạo của tên tội phạm. Xuân mô tả, người đàn ông này có khuôn mặt dài, đôi mắt nhỏ, chiếc mũi to, cao tầm 1m7. Hắn ta mặc quần áo màu be, trông giống quần áo của công nhân thu tiền điện, đi giày Jai Alai. Cảnh sát cũng thu được dấu vết giày của tên côn đồ tại hiện trường. Nắm được thông tin này, ngày 19 tháng 9, cảnh sát đã đến văn phòng điện lực thành phố và điều tra từng nhân viên nam. Tuy nhiên, cuộc truy lùng vừa diễn ra không được bao lâu thì họ nhận được thông báo một vụ án mạng khác đã xảy ra. Khoảng 11 giờ sáng, nhân viên nhà máy nông nghiệp đi ngang qua nhà Mã Tương Dương thì thấy cửa nhà đồng nghiệp mở toang, bên trong đồ đạc rất bừa bộn. Người này bối rối tiến vào nhà thì phát hiện Mã Tương Dương, con gái người đồng nghiệp, đang nằm trong vũng máu. Sau khi khám nghiệm sơ bộ, bác sĩ pháp y xác định Mã Tương Dương đã bị xâm hại trước khi chết. Nguyên nhân cái chết là do ngạt thở, hung khí là sợi dây cáp TV. Ngoài ra, trên người cô gái còn có nhiều vết thương hở. Có thể hung thủ đã dùng dao tác động mạnh nhiều lần lên người nạn nhân sau khi cô đã không còn thở. Mã Tương Dương bị tấn công tại nhà trong lúc cảnh sát đang khám xét toàn bộ nhân viên cục điện thành phố. Vì vậy, nghi ngờ hung thủ làm trong cục điện là hoàn toàn không hợp lý. Sau một hồi điều tra, cảnh sát được biết buổi sáng hôm đó có một nam sinh mặc áo trường trung học số 2 ghé chơi nhà Tương Dương. Cảnh sát đến ngôi trường này và phát hiện đồng phục học sinh của trường giống tới 90% với đồng phục của nhân viên cục điện. Người hàng xóm còn chia sẻ, nam sinh này hình như là bạn cùng trường với nạn nhân, trường trung học số 6. Tại sao học sinh trường trung học số 6 lại mặc đồng phục của trường trung học số 2? Điều này ngay lập tức thu hút sự chú ý của cảnh sát. Tiếp cận trường trung học số 6, cảnh sát vạch ra 3 manh mối để điều tra danh tính của kẻ sát nhân. Thứ nhất, hung thủ là học sinh trường trung học số 6, có quan hệ họ hàng với học sinh trường trung học số 2. Điều này lý giải nguyên do vì sao nghi phạm mặc áo của ngôi trường này. Thứ hai, đối tượng khoanh vùng của cảnh sát là những học sinh có hành vi không đúng chuẩn mực. Thứ ba là những học sinh không đến trường vào ngày 18 và 19 tháng 9. Quả nhiên, sau khi thu hẹp phạm vi, nghi phạm nhanh chóng lộ diện, một cậu học sinh tên Mã Tâm Nghiệp lọt vào tầm ngắm của cảnh sát. Ngoại hình của Mã Tâm Nghiệp rất giống với đặc điểm người đàn ông mà Từ Tiểu Xuân mô tả. Mã Tâm Nghiệp là học sinh chuyển trường từ trường trung học số 2. Quan trọng hơn, Mã Tâm Nghiệp đã nghỉ học vào ngày 18 và ngày 19 tháng 9. Tất cả manh mối gần như trùng khớp, điều này càng khiến cho cảnh sát thêm khẳng định suy đoán của mình là đúng. Theo điều tra, Mã Tâm Nghiệp tên thật là Mã Quan Vũ, từng ra tòa vì tội cưỡng hiếp không thành vào năm 13 tuổi. Khi cảnh sát ập đến nhà Tâm Nghiệp thì cậu ta đang ngồi lau một đôi giày dính máu. Mã Tâm Nghiệp ngay lập tức được đưa đến đồn cảnh sát phục vụ điều tra. Qua kiểm tra, Nghiệp có dấu vân tay, dấu giày trùng khớp với bằng chứng tại hiện trường. Đối với sự thẩm vấn của cảnh sát, Nghiệp không hề có thái độ chống đối. Chỉ sau một vài câu hỏi, Mã Tâm Nghiệp đã cúi đầu thừa nhận tội ác của mình. Sau khi nghe tên sát nhân kể lại toàn bộ câu chuyện của mình, tất cả cảnh sát đều không khỏi bàng hoàng. Họ ngạc nhiên không những vì thủ đoạn ra tay tàn độc của hung thủ, mà còn là câu chuyện bất ngờ đằng sau. Mã Tâm Nghiệp từ nhỏ đã là một người thông minh, nhạy bén. Bố Nghiệp là tài xế taxi nên thường hay vắng nhà. Để giảm bớt gánh nặng cho gia đình, Nghiệp thường phụ mẹ trông em ngoài giờ học. Mã Tâm Nghiệp có thành tích học tập xuất sắc nên luôn là niềm tự hào của bố mẹ. Tuy nhiên, do thiếu sự bầu bạn của cha mình nên khi lớn lên, Nghiệp nhanh chóng kết giao với kẻ xấu, dẫn đến lầm đường lạc lối. Đỉnh điểm là khi biết chuyện, bố đã phản bội mẹ mình. Nghiệp lúc này vô cùng căm hận phụ nữ, đặc biệt là những người chuyên đi phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Khi chú Tâm Nghiệp qua đời vì bạo bệnh, người bố lợi dụng lúc mẹ không có nhà, nửa đêm lẻn vào giường của thím để làm bậy, thì bị Nghiệp phát hiện. Lúc đó, Nghiệp đã là học sinh cấp 2 nên đương nhiên biết rõ bố và thím đang làm gì. Thấy cảnh tượng đáng xấu hổ này, Nghiệp tức giận đá mạnh vào cánh cửa. Cha và thím vội vàng ngồi dậy và dặn con trai không được kể chuyện này cho ai biết. Lúc đó tâm trí non nớt của Nghiệp đã phải chịu một đòn nặng nề. Vì đang tuổi lớn nên những hình ảnh đó đồng thời kích thích những ý nghĩ xấu xa bên trong Nghiệp. Sau khi phát hiện chuyện này, mẹ Nghiệp đã quyết định ly hôn. Người bố vì bực tức mà trút giận lên đầu Nghiệp. Ông ta ngày nào cũng ra tay đánh đập, khiến cho cơ thể Nghiệp chỗ nào cũng có vết bầm tím. Mãi đến cấp 2, Mã Tâm Nghiệp đem lòng yêu thương một bạn nữ cùng lớp. Tình cảm không được đền đáp lại khiến hắn ta vô cùng phẫn nộ. Khao khát chiếm hữu đã khiến Nghiệp phạm phải sai lầm. Theo đó, Mã Tâm Nghiệp đã đi theo người bạn gái đến nhà vệ sinh, định thực hiện hành vi đồi bại nhưng bị người khác phát hiện. Cuối cùng, Mã Tâm Nghiệp bị kết tội âm mưu xâm hại và bị giam 15 ngày. Sau khi bị nhà trường đuổi, Mã Tâm Nghiệp bắt đầu theo học ở một ngôi trường khác. Trải qua nhiều biến cố, Mã Tâm Nghiệp bắt đầu tiếp xúc với sách liên quan đến nội dung người lớn, bắt đầu đam mê thế giới giả tưởng. Sự tò mò về việc thỏa mãn của giới tính khiến điểm số của tên Nghiệp tụt dốc nhanh chóng. Mong muốn chiếm đoạt phụ nữ trong Nghiệp trở nên mạnh mẽ hơn. Cuối cùng, một ngày nọ, khi đến phòng tắm công cộng, tình cờ gặp một người phụ nữ bước đến trước mặt. Hắn ta sinh ra dục vọng. nhìn người phụ nữ gợi cảm, Mã Tâm Nghiệp không ngần ngại bước tới, yêu cầu cô gái thực hiện chuyện ấy với mình. Cô gái đứng hình một lúc, nhưng sau đó chấp nhận đi theo Nghiệp. Hai người sau đó đã vui vẻ với nhau, chính lần đầu chót lọt đã đánh thức con ngựa hoang trong Mã Tâm Nghiệp. Mã Tâm Nghiệp thú nhận, người đầu tiên hắn giết là Tôn Hiểu Hoa. Ngày hôm đó, khi nhìn thấy Tôn Hiểu Hoa đi trên đường một mình, hắn ham muốn đến mức chạy ngay đến xô ngã rồi đè cô xuống. Để ngăn Hiểu Hoa la hét, Mã Tâm Nghiệp bóp cổ cô, sau đó dùng khăn quàng của Tôn Hiểu Hoa bịt miệng nạn nhân. Sau khi trút bỏ ham muốn thú tính của mình, hắn ta nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Lúc này, Hiểu Hoa đã không còn hơi thở. Khi biết mình đã gây nên tội lớn, Mã Tâm Nghiệp tỏ ra vô cùng hoảng loạn. Tuy nhiên qua nhiều ngày, không có cảnh sát nào đến bắt, nên hắn ta càng ngông cuồng hơn. 3 tháng sau, ham muốn bên trong một lần nữa dâng trào trong con người Nghiệp, hắn ta định ra tay với một cô gái, nhưng không thành. Nhận thấy cảnh sát không thể tìm ra mình, nên tên sát nhân sau đó trở nên điên cuồng và phạm tội với tần suất ngày càng nhiều hơn. Mã Tâm Nghiệp khai nhận, từ vụ đầu tiên đến vụ cuối cùng, tổng cộng hắn ta đã thực hiện 11 vụ hiếp dâm, trong đó 6 người bị cưỡng hiếp rồi trừ khử để bịt miệng. 5 người trốn thoát sau khi bị hắn xâm hại, thậm chí có 2 người mang thai. Gây tội ác kinh hoàng, nhưng do ở tuổi vị thành niên, Mã Tâm Nghiệp chỉ bị kết án chung thân. Điều đáng nói lúc đó, tên Nghiệp mới chỉ 16 tuổi, nhưng trông mặt hắn ta cứ như 24-25 tuổi. Lý giải cho điều này, nhiều người cho rằng một phần là do hắn ta dậy thì quá sớm, lại thêm đầu óc luôn trăn trở về những điều đen tối nên ngoại hình cũng già đi. Mã Tâm Nghiệp có lẽ do tâm địa độc ác nên tướng người cũng xấu xí, già nua. Thời xưa, tuổi 16 là dấu hiệu nam nữ trưởng thành. Cha mẹ sẽ tổ chức lễ trưởng thành cho con cái, biểu thị rằng con cái đã lớn, cần phải gánh vác trách nhiệm và nghĩa vụ trong tương lai. Bây giờ, khi chúng ta 16 tuổi, chúng ta háo hức được hòa mình vào đại dương tri thức, mong muốn làm giàu thêm trái tim mình bằng tri thức. Nhưng những điều này thật vô nghĩa đối với tên sát nhân Mã Tâm Nghiệp, bởi vì thứ hắn đối diện sắp tới là chuỗi tù đầy tăm tối, không lối thoát. Người ta thường nói, cha mẹ là người thầy lớn nhất của con cái. Chính vì vậy, người lớn cần phải làm sao để tạo ra cho con mình một môi trường giáo dục tốt nhất có thể. Tốt ở đây không quá nghiêng về gia cảnh hay vật chất mà là tạo ra môi trường tích cực, không độc hại, làm đề tài cho sự phát triển của tương lai con trẻ. Cảm ơn các bạn đã xem hết video ngày hôm nay. Đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X để biết thêm về những vụ án có thật trên thế giới.